Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 148, chương 13, tiếng chất vấn giống như là thủy triều mà vọt tới. Thời gian, 19 tháng 4 năm 2012, Fritz Walter trong sân bóng nước Đức, đội tuyển quốc gia cổ động viên hát vang nước Đức. Quốc ca, la lên nước Đức đội tuyển quốc gia cầu thủ tên. Hiện trường bầu không khí một lần rất hot. Hết thảy cổ động viên đều vung vẩy trong tay đội tuyển quốc gia khăn quàng cổ. Hiện trường bình luận viên chính giải thích kích động lòng người một màn. Bởi vì hai bên cầu thủ lập tức liền muốn ra trận. Có điều, đến vào lúc này, sẽ không có bắt được bản cuộc tranh tài nước Đức đội tuyển quốc gia ra trận danh sách. Thật không phải sớm này lớp ngày hôm nay là muốn làm cái gì. Hai bên cổ động viên ở trên khán đài ngóng trông lấy phán. Chờ đợi thi đấu thời gian đến lâm, đặc biệt là nước Đức đội tuyển quốc gia các cổ động viên. Hắn càng thêm chờ mong, bọn họ muốn tìm hiểu một chút nước Đức đội tuyển quốc gia gần nhất trạng thái. Nhìn nước Đức đội tuyển quốc gia có hay không là trạng thái tốt nhất đi tới Thụy Sĩ. Mà ngay tại lúc này, hai bên cầu thủ tùy tùng bản cuộc tranh tài trọng tài chính ra trận. Nơi này là Kaiserslautern. Nơi này là vĩ đại Fritz Walter cố hương. Này lịch sử Fritz Walter sân bóng. Hoan nghênh mọi người đi tới nơi này. Ngày hôm nay, ở đây đem tiến hành chính là nước Đức đội tuyển quốc gia cùng Belarus một cuộc so tài hữu nghị. Hiện trường nước Đức bình luận viên cảm xúc mãnh liệt vạn trượng địa giải thích. Được rồi, hai bên cầu thủ lập tức liền muốn ra trận. Đến vào lúc này, ta vẫn không có bắt được bản cuộc tranh tài nước Đức đội tuyển quốc gia thủ phát danh sách. Không biết lớp hiện vào hôm nay là nghĩ như thế nào? Có điều đáp án của vấn đề này lập tức liền muốn công bố. Nước Đức đội tuyển quốc gia bình luận viên lập tức nói. Được rồi, hai bên các cầu thủ đã ra trận. Để tới xem một chút nước Đức đội tuyển quốc gia ngày hôm nay thủ phát danh sách. Vừa lúc đó, hai bên cầu thủ theo bản cuộc tranh tài trọng tài chính đã đi ra cầu thủ đường nối. Xuất hiện ở các cổ động viên trước mắt. Hả? Đầu tiên là thủ môn Lehmann. Sau đó là Mette Sacker, Westermann, chấm ngoặc kép. Hiện trường bình luận viên mắt thấy nước Đức đội tuyển quốc gia cầu thủ. Từng cái địa ghi nhớ tên. Đột nhiên bình luận viên nho nhỏ chấn kinh rồi một cái. Ồ oa! Marin dĩ nhiên xuất hiện ở đội hình ra sân bên trong. Xem ra lớp vẫn ở che giấu chính là cái này đem. Tuy rằng có kinh ngạc, có điều Marin xuất hiện ở đội hình ra sân bên trong. Ta nghĩ mọi người đều có thể lý giải đi. Vừa lúc đó, hiện trường bình luận viên kinh ngạc đến ngây người. Vẻ mặt của hắn đã nghĩ nhìn thấy quỷ. Bởi vì xuất hiện ở nước Đức đội tuyển quốc gia cuối cùng một người dĩ nhiên là cái kia chết tiệt. Hiêu Trương Đế, răng rắc một tiếng, hiện trường bình luận viên phảng phất nghe được rất nhiều kính mắt hạ nát âm thanh. Làm sao có khả năng sẽ là hắn? Cái này không thể nào. Hiện trường bình luận viên ở trong miệng nỉ non, mà vừa còn đang hoan hô Podolski tên cổ động viên lúc này cũng nhìn thấy Hiêu Trương Đế bóng người. Hắn yết hầu bên trong tiếng hoan hô im bặt đi. Càng có một ít rất xa fan bóng đá trong miệng chính hô to tên Closer. Bất quá bọn hắn lập tức ý thức được cái gì. Dồn dập đưa mắt tìm đến phía sân bóng. Lập tức, vô số kính mắt hạ nát âm thanh ở Fritz Walter trong sân bóng vang lên. Ta đệt, làm sao sẽ là hắn? Làm sao sẽ là hắn? Không thể nào, lẽ nào lớp choáng váng sao? Làm sao là người này? Hắn muốn lên. Còn không bằng trên ta đây. Fritz Walter trong sân bóng lập tức vang lên một mảnh nghi vấn. Thanh âm kia tụ hợp lại một nơi. Lập tức tiến vào sân bóng hết thảy cầu thủ trong tai. Bên cạnh một ít có thể nghe hiểu tiếng Đức Belarus cầu thủ dồn dập xoay đầu lại. Khá là giật mình nhìn cung chính. Trong sân bóng cổ động viên nước Đức tiếng chất vấn cũng truyền vào cung chính lỗ tai. Đồng thời hắn cũng cảm nhận được đồng đội mình cùng Belarus cầu thủ cái kia như thế ánh mắt. Cung chính sắc mặt âm trầm. Hắn liếm liếm đôi môi khô khốc. Ở trong lòng khà khà địa nở nụ cười. Cười gần đi vào sân bóng. Không có tiếng hoan hô. có chỉ là tiếng chất vấn. Cung chính thật sự không nghĩ ra, coi như là như thế nào đi nữa không bị người hoan nghênh. Chỉ ít hiện tại hắn ở nước Đức đội tuyển quốc gia bên trong. Đại biểu đội tuyển quốc gia đi cùng quốc gia khác thi đấu. Tình huống như vậy lại như là hắn chính là vì nước Đức xuất chiến binh lính như thế. Coi như không có thể có được cổ động viên nước Đức hoan hô. Chí ít cũng sẽ không bị khen ngược a. Nhưng bây giờ thì sao? Cung chính cười lạnh. Các ngươi không phải nghi vấn ca sao? Các ngươi không phải cho rằng ca nhất định lạc tiền sao? Các ngươi cái đám này cặn liền chờ xem. Hai bên các cầu thủ xếp một loạt. Phân loại trọng tài chính hai bên. Tiến hành lúc trước tấu quốc ca nghi thức. Tuy rằng, nước Đức đội tuyển quốc gia cổ động viên vẫn còn có chút không chịu nhận cung chính thủ phát sự thực. Thế nhưng, vào lúc này bọn họ cũng chỉ được đem cái này thả xuống. Thật là khiến người ta bất ngờ. Quá làm người ta bất ngờ. Lớp dĩ nhiên đem cái này hiêu trương đế phái lên sân. Này quá ra ngoài dự liệu. Ta nghĩ ở lúc trước không có một người nghĩ đến cung chính sẽ xuất hiện ở thủ phát trong danh sách. Đi, lớp thật giỏi a, đem mọi người đều cho chơi. Hiện trường bình luận viên khiếp sợ nói rằng, không ngừng hiện trường người không nghĩ tới. Toàn nước Đức người cũng không nghĩ tới cung chính dĩ nhiên sẽ xuất hiện ở thủ phát danh sách bên. Trong, quan tâm cuộc tranh tài này tất cả mọi người cũng không nghĩ tới cung chính sẽ xuất hiện ở thủ phát. Danh sách bên trong, liền ngay cả Sins 2 đô thị báo thể thao phóng viên cùng Sport Weekly chú Đức phóng viên. Trung Đại Tuấn cũng không nghĩ tới hắn. Bọn họ nghĩ tới cung chính xảy ra tràng. Thế nhưng không nghĩ tới cung chính dĩ nhiên lần đầu ra sân. Này, điều này làm cho bọn họ đều rất giật mình. Bên sân Belarus huấn luyện viên mắt thấy cung chính xuất hiện ở thủ phát danh sách thời điểm cũng là cả kinh. Hắn cũng rất là giật mình. Lúc trước sắp xếp này không phải lộn xộn sao? Bản cuộc tranh tài hai bên thủ phát danh sách như sau. Nước Đức đội tuyển quốc gia 442. Thủ môn Lehmann, 4 hậu vệ Janssen, Westermann, người mẫu sắc cùng Lam, 4 giữa sân là Marin, Schweinsteiger, Balak cùng Fritz, cặp tiền đạo Podolski cùng cung chính, Belarus 442. Thủ môn Komutowski, 4 hậu vệ Kondai, Pavlyuchek, Lensevich, Omelianchuk, 4 giữa sân Kunchi, Herlev, Romasenko, Putsila, cặp tiền đạo V, Herlev, Buliha. Nước Đức đội tuyển quốc gia cổ động viên trong lòng rất cảm giác khó chịu. Thật giống là nhìn một nồi thật thăng cũng không dám ngoạm ăn. Đều là thật là chết con ruồi chết. Này không xấu một nồi thang à. Vừa lúc đó, trọng tài chính lập tức thổi lên bản tràng trận đấu bắt đầu tiếng còi. Đầu tiên mở bóng thời điểm Belarus đội. Đội khách vừa lên đến tựa hồ có một luồng giống như đội khách làm chủ ý tứ. Lập tức điên cuồng đánh về phía nước Đức đội tuyển quốc gia một hiệp. Trung lộ Roman Sen tiếp được bóng đá sau lập tức đem bóng truyền cho bên cạnh Herlev. Herlev bắt được bóng đá. Nước Đức đội tuyển quốc gia tiền vệ trụ Balak liền vọt lên. Lần này toàn trường bầu không khí một hồi liền nóng nảy lên. Đây chính là lúc trước đại gia nói tới London Derby A. Không nghĩ tới vừa lên đến liền xuất hiện. Hiện trường hết thảy fan bóng đá tâm tình đều bị điều chuyển động. Mắt thấy Balak xông lên. Herlev không có dính bóng. Hắn thường xuyên cùng Balak ở giải đấu bên trong giao thủ. Đối với tên trước mắt này năng lực hắn có một cái rất rõ ràng nhận thức. Vì lẽ đó, ở đối phương nhào lên thời điểm, bọn họ không có cùng đối phương cứng đối cứng, mà là nhanh chóng đem bóng đá giao cho đường biên Kunchi. Sau đó hắn nhanh chóng từ sông lên Balak bên người sông lên. Vừa lúc đó, vừa đường Kunchi lập tức đem bóng đá giao trả lại cho Herlev. Hai quá một. Hai người dùng một cái hai qua một qua rơi mất Balak. Schweinsteiger lập tức nhào lên. Nhưng là Herlev xem đều không có xem Schweinsteiger một chút. Trực tiếp lại sẽ bóng đá chuyển về đường biên vượt qua Lam Kunchi. Lại là một cái hai quá một. Hai nhà này hỏa phối hợp quả thực quá tinh diệu. Điều này làm cho hiện trường cổ động viên nước Đức trong lòng phi thường khó chịu. căng thẳng đến vài điểm. Vùng cấm rít quốc đội tuyển quốc gia phòng thủ đội viên cũng có chút sốt sáng. Trung lộ Mertesacker không thể không nhanh chóng hướng về đường biên đỉnh đi ra ngoài. Hắn không thể làm cho đối phương cắt vào bên trong a. Đang lúc này, vừa đường Kunchi lập tức lên bóng, đem bóng đá chuyền vào vùng cấm bên trong. Bóng đá lập tức từ lao ra Mertesacker trên đỉnh đầu bay qua, bay về phía trung lộ. Nước Đức đội tuyển quốc gia cổ động viên tập thể bùng nổ ra một tiếng sợ hãi tiếng hô. Bởi vì Belarus tiền đạo V. Herlev cấp tốc xông về phía trước phong. Nhìn dáng dấp là muốn tới một người ngư dược xung đỉnh. Nhưng là ngay ở nước Đức đội tuyển quốc gia fan bóng đá hết sức căng thẳng thời điểm. Nước Đức đội tuyển quốc gia hàng hậu vệ bên trong lao ra một tên hậu vệ đến. Hướng về phía đến bóng một cái hất đầu đem bóng đá cho đỉnh ra vùng cấm. Là Westerman. Ồ hô. Chấm ngoặc kép. Nước Đức đội tuyển quốc gia cổ động viên lúc này mới thả lỏng ra. Nguy hiểm rốt cục bị giải trừ. Vừa thực sự là nguy hiểm thật a. Không. Nguy hiểm vẫn không có giải trừ. Vẫn không có. Hiện trường bình luận viên lập tức âm thanh sợ hãi lên. Lớn tiếng mà gào thét nguy hiểm không có giải trừ. Hiện trường cổ động viên bị bọn họ như thế hống một tiếng đều là sốt sắng lên. Bỗng nhiên toàn trường cổ động viên nước Đức tất cả giật mình. Bởi vì nguy hiểm không có giải trừ. Bị Westerman đỉnh ra vùng cấm bóng đá cũng không có phi quá xa. Cũng không có bay về phía nước Đức đội tuyển quốc gia cầu thủ. Mà là cấp tốc bay về phía nhanh chóng xuyên vào đến Belarus cầu thủ Herlev. Herlev nhưng là một tên phi thường ưu tú cầu thủ. Hiện tại hắn là Premier League Arsenal ngôi sao bóng đá. Có người nói hiện tại đến từ Tây Ban Nha siêu cấp vũ trụ đội Barcelona vừa ý vị này Belarus ngôi sao bóng đá. Hy vọng ở mùa giải này đem vị này Belarus ngôi sao bóng đá mang tới Nou Camp đi. Từ nơi này liền có thể nhìn ra vị này Belarus ngôi sao bóng đá thực lực. Hiện tại vị này Belarus ngôi sao bóng đá ở nước Đức đội tuyển quốc gia đại vòng ngoài cấm địa cầm bóng, vậy cũng là tương đương nguy hiểm. Đội đầu Westerman lập tức nhanh chóng đập ra đến, phong hướng về Herlev, mắt thấy quả bóng bay đến. Herlev căn bản cũng không có dừng bóng ý tứ, hắn không muốn làm hỏng máy bay chiến đấu. Đón đến bóng, hắn trực tiếp nghiêng người vẫy chân, tàn nhẫn mà đánh hướng về bóng đá. Oanh, Herlev chân trái tàn nhẫn mà rút trúng bóng đá. Cái kia bóng đá lập tức Herlev dưới chân biến hình. Sau đó cấp tốc đàn hồi đi ra ngoài. Như một vệt ánh sáng như thế bắn về phía nước Đức đội tuyển quốc gia khung thành. Volley, vùng cấm bên trong Westerman lập tức nhảy lên đến. Nhưng người dùng phía sau lưng chính mình đi buồn lỗ châu mai. Thế nhưng cái kia bóng đá nhưng là cấp tốc từ bên cạnh hắn bay qua. Cấp tốc bắn về phía khung thành. Westerman hoàn toàn biến sắc. Trước khung thành Lehmann lập tức nghiêng người bay lên cứu thua. Hai tay thân đến thẳng tắp. Đáng tiếc vẫn không có niêm phong lại cái kia cấp tốc như sao băng bóng đá. Cái kia bóng đá như bạch quang bình thường từ Lehmann trong lúc đó né qua. Sau đó bá một tiếng tàn nhẫn mà đập vào khung thành. Đem màu trắng sân vận động cao cao vọt lên. Đẩy ra màu trắng bọt nước. 0-1. Nước Đức đội tuyển quốc gia sân nhà lạc hậu Belarus đội. Đến hiện tại thi đấu vừa mới bắt đầu không tới 5 phút. Nước Đức đội tuyển quốc gia cổ động viên đều há hốc mồm. Bọn họ không thể tin được hết thảy trước mắt. Này không phải sự thực. Tuyệt đối không phải. Ghi bàn Belarus ngôi sao bóng đá Herlev hưng phấn hai đầu gối quỳ xuống đất. Hai tay giơ lên cao. Ngửa mặt lên trời mỉm cười. Hắn chứng minh giá trị của hắn. Hắn cũng chứng minh Belarus thực lực. Belarus các cầu thủ điên cuồng gào thét nhằm phía Herlev. Dồn dập quỳ xuống. Đem Herlev ủng lên. Có ra hỏa càng là đưa tay phóng đẳng địa trà đạp Herlev tóc. Đường xa mà đến mấy trăm Belarus fan bóng đá điên cuồng hoan hô. Cao gào thét tên Herlev. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.